Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 487, xem ra ngươi không phục. Đường đường Âu Dương gia đại thiếu, sẽ chỉ gái ngứa ngứa. Thanh âm sâu kín đột nhiên vang lên. Lúc này, Âu Dương Minh lại phát hiện mình phảng phất bị vạn cổ yêu thú để mắt tới một dạng. Trong lòng của hắn đột nhiên đánh cái rùng mình. Hỏng, kẻ này thực lực quá mạnh. Hắn điên cuồng rút về tay của mình, muốn lui về phía sau. Nhưng Diệp Khuynh Thiên trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng uy lực. Oanh, Âu Dương Minh bị trực tiếp đánh bay, hung hăng ngã vào trong vách tường. Làm Âu Dương Minh một quyền nện ở Diệp Khuynh Thiên bả vai thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên bị phế. Thế nhưng, sau một khắc bọn hắn lại gương mặt khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên như cũ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, mà Âu Dương Minh lại bị đánh vào trong vách tường. Đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, xác định trong vách tường người là Âu Dương Minh về sau. Quán ăn đêm bên trong phát ra oanh liệt xôn xao. Ta thiên, Âu Dương đại thiếu, lại bị đánh vào trong vách tường. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Âu Dương đại thiếu thế nhưng là lạc thành thiên tài, làm sao bị một cái thế tục giới phàm nhân đánh bại? Đây quả thực quá khiếp sợ. Quán ăn đêm bên trong mọi người toàn bộ ngây người. Bọn hắn căn bản không thể tin được. Phía trước còn ngạo khí trùng thiên Âu Dương Minh, bây giờ lại như là bánh thịt bị oanh tiến vào trong vách tường. Mà Tiêu Tiến bọn hắn, chế giễu đã dừng lại, thay vào đó khiếp sợ. Âu Dương Minh vậy mà bại. Tiêu Tiến dùng sức vò ánh mắt của mình, phát hiện cũng không là hoa mắt. Lúc này, Đường Phong cuối cùng cười. Diệp huynh đệ a, ngươi đến cùng kinh khủng bực nào a? Có thể không động thủ, liền có thể nghiền ép kẻ địch. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra. Huyết Mân Côi cũng là một mặt kinh hãi. Phía trước nàng chỉ cảm thấy Diệp Khuynh Thiên điều tiểu kỹ thuật nghịch thiên. Trăm triệu không nghĩ tới tu vi của hắn cũng như thế dọa người. Vừa mới Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là liền động thủ cũng không có động a. Âu Dương Minh ở trước mặt hắn đơn giản liền là không chịu nổi một kích. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đúng là cái võ đạo cao thủ. Nhưng chỉ thế thôi, vừa mới Âu Dương đại thiếu xem thường ngươi, mới có thể bị ngươi đánh lén. Hiện tại liền để ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Theo trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, ưng ma phẫn nộ quát. Đánh lén, Diệp Khuynh Thiên cười. Ngươi ưa thích nói thế nào đều có thể, nhưng có một chút ta cần phải nói cho ngươi. Đối cho các ngươi này loại con kiến hôi, ta thật khinh thường tại đánh lén. Cuồng vọng, xem chiêu. Nói xong, ưng ma trực tiếp động thủ. Ưng chảo hết sức sắc bén, thẳng đến Diệp Khuynh Thiên con mắt. Ưng ma không thể bảo là không độc, không thể bảo là không tàn nhẫn. Con mắt là thân người thể cực kỳ yếu ớt địa phương. Chỉ cần thoáng đụng vào, liền để cho người ta đau đớn không đành lòng. Huống chi ưng ma lại dùng ra sát chiêu. Xem đến nơi này, Tiêu Tiến đám người nguyên bản thất vọng khiếp sợ tâm tình lại bị chờ đợi thay thế. Lần này họ Diệp nhất định sẽ trở thành mù lòa. Đúng vậy a, dù cho hắn đánh bại Âu Dương Minh, nhưng cũng không phải ưng ma đối thủ. Ưng ma sư ra âm hộ pháp. Âm hộ pháp thế nhưng là Chu Tước Thiên Hậu tướng tài đắc lực. Lần này họ Diệp không chết không thể. Tiêu Tiến cùng Tần Lị Lị bọn hắn đang mong đợi ưng ma năng thảm ngược Diệp Khuynh Thiên. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên lại lắc đầu. Ngươi yếu như vậy, ta đều không có ý tứ ra tay rồi. Nói xong, hắn một bàn tay phiến tại ưng ma trên mặt. Ba, ưng ma trực tiếp bị đánh mộng, sau đó thân thể bay ra, hung hăng nện ở trên tường. Cùng trên tường Âu Dương Minh sắp xếp cùng nhau, hiện trường lại lần nữa khiếp sợ. tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt một màn. Phải biết, Âu Dương Minh cùng Ưng Ma Thế nhưng là danh chấn mật tông địa vực thiên tài. Thương vong trong tay bọn hắn cao thủ nhiều vô số kể. Mà Diệp Khuynh Thiên bất quá chỉ là thế tục giới người hạ đẳng mà thôi. Nhưng lúc này, Âu Dương Minh cùng Ưng Ma rõ ràng liền như là con kiến. Yếu tội nghiệp, lần thứ nhất, Diệp Khuynh Thiên không nhúc nhích, trực tiếp đánh bay Âu Dương Minh. Lần thứ hai, hắn tùy tiện duỗi ra một bàn tay, trực tiếp đem Ưng Ma đập bay. Đây quả thực để cho người ta không dám tưởng tượng. Lúc này, Huyết Mân Côi nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, chỉ thấy cái kia mang theo lười biếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phảng phất, ẩn chứa một loại nào đó thần bí. Trong nội tâm nàng mừng như điên. Chính mình đây là bái một vị đại nhân vật là chủ nhân. Mà Diệp Khuynh Thiên căn bản không quan tâm mọi người kinh ngạc. Hắn đi từ từ đến Âu Dương Minh cùng Ưng Ma thân trước. Sau đó, một bàn tay đánh vào Âu Dương Minh trên mặt. Ba ba ba ba, tiếng bạt tai không ngừng. Âu Dương Minh bị đánh trực phun máu tươi. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nói cho ta biết, phục sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại như là ác ma. Nghe vậy, Âu Dương Minh hư nhược nói ra. Phục, ta phục. Lúc này Âu Dương Minh, máu me đầy mặt, gương mặt sưng phù. Lúc này Âu Dương Minh là khóc không ra nước mắt. Mình tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, liền phảng phất một con gà tể nhỏ yếu. Hắn phục, ngươi đây. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Ưng Ma. Ưng Ma cắn răng, không có trả lời ngay. Xem ra ngươi không phục. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên đi lên trước, răng rắc một tiếng, bẻ gãy tay phải của hắn, răng rắc một tiếng, lại bẻ gãy tay trái của hắn. Ưng Ma đau nước mắt đều chảy xuống. Răng rắc, Diệp Khuynh Thiên tổng cộng bẻ gãy trên người hắn 100 chỗ xương cốt. Quán ăn đêm bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Khuynh Thiên thi triển hắn ác ma trừng phạt. Ưng Ma cuối cùng không chịu nổi đau đớn. Hắn vậy mà khóc. Ta tâm phục khẩu phục. Tha cho ta đi. Diệp Khuynh Thiên lúc này mới dừng tay. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống cho huynh đệ của ta xin lỗi. Thứ hai, quỳ xuống. Chết. Sau đó hắn nhìn về phía Ưng Ma. Ngươi trước tuyển. Ta chọn cái thứ nhất. Ưng Ma hư nhược nói ra. Mặc dù trong lòng của hắn ngàn vạn cái không cam tâm, nhưng hắn như chọn cái thứ hai, vậy khẳng định một con đường chết. Trước mắt Diệp Khuynh Thiên như là giống như ma quỷ. Hắn hội không chút do dự giết mình. Cho nên hắn chỉ có thể chọn cái thứ nhất. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đưa hắn theo trong tường lôi ra ngoài. Cố nén đau nhức, từ từ leo đến Đường Phong trước mặt. Sau đó phù phù một tiếng quỳ gối hắn Đường Phong trước mặt. Đường đại thiếu, ta Ưng Ma có mắt không tròng. Ta sai rồi, nói xin lỗi ngài. Nghe vậy, Đường Phong hơi sững sờ. Phía trước, thật sự là hắn thống hận Ưng Ma. Mình bị hắn đánh thành trọng thương, chân của mình cũng bị hắn phế bỏ, nhưng bây giờ đối phương so với chính mình thảm gấp 10 lần. Thậm chí còn quỳ xuống nói xin lỗi, cái này trước sau tương phản, nhường Đường Phong có chút trở tay không kịp. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng Âu Dương Minh, lựa chọn của ngươi đâu? Ta chọn cái thứ nhất, ta nguyện ý quỳ xuống xin lỗi. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên đưa hắn lôi ra ngoài, hắn nện bước chật vật bộ pháp, quỳ gối Đường Phong trước mặt. Lúc này, Tiêu Tiến, Vũ Thanh Nhiên đám người sớm đã trợn mắt hốc mồm, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Âu Dương Minh cùng Ưng Ma lại bị một cái thế tục giới người ngược như vậy thảm, mà lại làm mạng sống, bọn hắn lại quỳ xuống xin lỗi. Giơ tay nhấc chân liền nghịch chuyển thế cục, này làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Mà lúc này, trong lòng nhất dung chuyển muốn thuộc Vũ Thanh Nhiên, nàng lúc này hối hận ruột đều thanh. Cái này, không có khả năng. Vũ Thanh Nghiên trên gương mặt xinh đẹp đều là khiếp sợ. Mỗi lần hắn đều khinh bỉ Diệp Khuynh Thiên. Mỗi lần Diệp Khuynh Thiên đều trí tuệ như là biển nghịch chuyển kết cục. Thậm chí, nàng đã xác định Diệp Khuynh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Khuynh Thiên lông tóc không tổn hao gì. Ưng Nga Ngoại Nhân, không, không nên gấp. Ta đã âm thầm liên hệ âm hộ pháp. Hắn rất nhanh liền đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.